Sổ điểm danh vạn giới, chương 119, gai lưng trong hang ổ của kẻ xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ xâm lấn thế giới 713 tuy rằng chỉ nắm giữ gia lông của A Khố học kỹ thuật không gian, nhưng đã hoàn toàn đủ. Sau khi nghị hội tối cao ra lệnh toàn bộ thế giới, trong khoảng thời gian ngắn có từng nhà tù kiên cố đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hiệu suất cực cao cực nhanh, xung quanh mỗi nhà tù còn được cắm vật đại biểu cho khoa học kỹ thuật kẻ xâm lấn. Trụ đen, dùng để cường hóa nhà tù cho dù đối mặt sấm sét và lửa, cũng có thể ngăn chặn thế lửa, không cho tai nạn lan ra. Trong một đêm, khắp nơi trên thế giới 713 xuất hiện vô số nhà tù cường hóa. Có từ nhà tù cũ cải tạo cường hóa mà thành, cũng có trực tiếp xây mới. Bước tiếp theo, quân đội của kẻ xâm lấn đi tuần, càn quét thế giới. Chúng nó trước khi cấm thực truy điệu, càn quét thế giới một lần. Sau khi càn quét xong, trở về tham gia nghi thức cấm thực truy điệu. Tề Y San bên này, bởi vì nhận được nhắc nhở, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Toàn bộ người sống sót đều lùi bước trở về, trốn ở chỗ sâu trong căn cứ của người sống sót ẩn giấu, trong khoảng thời gian ngắn không ra ngoài hành động, cố gắng né tránh hành động càn quét của kẻ xâm lấn. Bọn họ và kẻ xâm lấn ngươi truy ta trốn đã mấy năm, kinh nghiệm phong phú. Cho nên, cho dù những kẻ xâm lấn toàn lực càn quét, lúc đầu cũng rất khó thu được hiệu quả. Mà Hứa Kỳ Tịch bên này cũng không nhàn rỗi. Hắn và thánh nữ Vu Nhạc bàn xong hợp tác, đang chuẩn bị đưa nhóm người thí luyện đầu tiên với số lượng 200 người đi tới thế giới 713. Thánh nữ Vu Nhạc bây giờ có tên trong sổ điểm danh, trở thành nhân vật trong sổ, giao lưu cùng Hứa Kỳ Tịch cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này sắc trời vừa sáng, Hứa Kỳ Tịch một bên đánh răng, một bên mở cánh cửa kỳ tích tiếp thu vật phẩm từ thánh nữ Vu Nhạc truyền tống tới. Rất nhiều tóc màu đen. Những cái này đều là tóc của người thí luyện trên đảo, Hứa Kỳ Tịch nghĩ có thể trực tiếp dùng tóc của người thí luyện thông qua phương thức hiến tế triệu hồi ra phân thân rỗng, hoặc là trực tiếp triệu hồi ra phân thân của người thí luyện hay không. Ngày hôm qua dùng tóc của Họa Mi triệu hồi ra Họa Mi cao 2 mét, cho nên vì số lượng tóc quý báu của mình, hắn nghĩ ra cái phương án này. Những sợi tóc này, anh thử xem trước. Thánh nữ Vu Nhạc vẫn chưa rời khỏi phân thân cao 2 mét, nhìn ra được nàng muốn kéo dài tới khi năng lượng của phân thân biến mất mới thôi. Hứa Kỳ Tịch từ đó rút ra một cọng tóc đen thật dài, kích hoạt chúc phúc nguyện mỗi một cọng tóc của bạn, đều có thể hóa thành một phân thân từ xa. Theo ánh sáng giữa ngón tay của hắn nhẹ nhàng lóe ra. Tóc đen trong tay được hiến tế, xem ra có thể được, trong lòng Hứa Kỳ Tịch vui vẻ, nhưng sau một lúc lâu, trong hư không cũng không có phân thân mới được sinh ra. Kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua tóc của Họa Mi đều có thể mà. Hứa Kỳ Tịch nhíu mày, ngày hôm qua tóc biến ra Họa Mi 2 mét, hơn nữa đó là tóc dài, cũng không có khả năng là của hắn. Tóc của Họa Mi có thể thành công, vì sao cọng tóc này không được? Hứa Kỳ Tịch có chút không cam lòng cũng không tin tà, lại thử vài cọng tóc nhận được từ cánh cửa kỳ tích. Liên tiếp thử 10 cọng nhưng không có một lần thành công. Thánh nữ Vu Nhạc sờ cằm, suy đoán nói, chẳng lẽ là thế giới khác nhau, không được thừa nhận. Vậy có muốn thử tóc của chị em Diệt Phượng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Mi không biết từ nào biến ra vài cọng tóc thật dài, đưa cho Hứa Kỳ Tịch. Đây là tóc của Diệt Phượng và Diệt Hoàng. Từ đâu mà có? Hứa Kỳ Tịch sửng sốt. Họa Mi, ngày hôm qua hai chị em không phải ngủ trưa nhà của chúng ta sao? Cô gái ngủ rụng xuống vài cọng tóc là chuyện rất bình thường mà. Vậy để anh thử. Hứa Kỳ Tịch nắm một cọng tóc trong đó, lần thứ hai kích hoạt năng lực. Rút tóc phân thân, từ xa, tóc dài trong tay thiêu đốt hầu như không còn, nhưng phân thân vẫn không có xuất hiện. Thất bại, Hứa Kỳ Tịch nhìn vài cọng tóc dài còn lại trong tay, mất đi ý niệm thử nghiệm trong đầu. Chít, Diệu Ca suy đoán, Diệu Diệu nói có khả năng, nguyên nhân có thể là vợ chồng kết làm một thể, cho nên tóc của em mới có hiệu quả. Hiện nay cũng chỉ có khả năng này tương đối đáng tin. Họa Mi gật đầu, nói, nếu không được thì thôi. Em cũng không có khả năng để A Tịch đi kết làm một thể với mỗi người dân trên đảo nhỏ. Hứa Kỳ Tịch, vậy chỉ có thể dùng tóc của ông chủ Hứa rồi. Thánh nữ Vu Nhạc nhìn mái tóc ngắn của Hứa Kỳ Tịch có chút lo lắng nói. Phương diện cung ứng không có vấn đề chứ. Trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể chịu đựng được, nhưng thời gian dài liền không bảo đảm. Hứa Kỳ Tịch cũng có chút lo lắng sờ sờ đầu tóc của mình. Chít, chuột hamster Diệu Diệu suy tư một lát sau, có chút đau lòng phát ra tiếng. Diệu Diệu nói, vấn đề tóc để nó giải quyết. Dù sao cái này, nó cũng muốn kiếm tiền. Nó có một loại sản phẩm, là đặc chế sinh sôi. Chỉ cần nhẹ nhàng bôi lên một tầng, là có thể khiến tóc không ngừng sinh trưởng. Họa Mi phiên dịch nói, như vậy rất tốt, vậy bắt đầu thí nghiệm đợt thứ nhất đi. Cụ thể muốn bao nhiêu cọng tóc? Hứa Kỳ Tịch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. 200 cọng đi, tôi đến hỗ trợ. Thánh nữ Vô Nhạc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu của Hứa Kỳ Tịch. Ngón tay của nàng mơn trớn trên đỉnh đầu. Sau một chút, hơn 200 cọng tóc được nàng nhổ xuống. Không đau không ngứa, hơn nữa nàng ấy rất lương thiện không nhổ tập trung tại một chỗ, mà là phân tán ra, không làm một khu vực nào đó của Hứa Kỳ Tịch có vẻ trống trải. Địa điểm xuất hiện của người thí luyện đợt thứ nhất nên ở đâu? Có nhiệm vụ gì cần bọn họ hoàn thành không? Thánh nữ Vô Nhạc đem 200 cọng tóc đưa cho Hứa Kỳ Tịch. Cũng không thể bảo nàng ấy đem đảo dân ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó để cho bọn họ hành động ngốc nghếch. Có một mục tiêu hoặc là nhiệm vụ cũng có thể khiến đảo dân thí luyện nhanh chóng thích ứng thế giới mới một chút, cũng có một phương châm hành động. Hiện nay kiếm lớn của tôi giấu ở trong phòng nghiên cứu của kẻ địch. Quân địch còn chưa biết chúng ta nắm giữ năng lực tùy thời xâm lấn phòng nghiên cứu này. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, xông vào phòng nghiên cứu, cố gắng mang đi các loại tư liệu nghiên cứu. Nếu có thấy nhà nghiên cứu có hy vọng thì bắt sống mang về. Hứa Kỳ Tịch nói, hắn còn tham thân thể và tri thức của kẻ xâm lấn. Cơ hội khó có được, khẳng định phải làm một lần. Mà đợt này qua đi, kẻ xâm lấn khẳng định biết căn cứ nghiên cứu xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ rời đi căn cứ nghiên cứu. Lần tới muốn gặp lại cơ hội như vậy, liền khó khăn. Diệu ca, cái khởi đầu này, vì sao có chút tương tự với gia chủ của tôi đã nói. Được vậy do ông chủ Hứa an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn của tôi ở bên kia chuẩn bị trận pháp hình chiếu, phối hợp với ông chủ Hứa. Thánh nữ Vô Nhạc gật đầu đáp, căn cứ thí nghiệm của kẻ xâm lấn, phòng thí nghiệm trước đấy bị nổ đã được sửa sang lại sạch sẽ. Lực lượng phòng vệ trong căn cứ thí nghiệm lúc này tăng cường hơn gấp 10, bất quá phần lớn lực lượng phòng vệ đều thiết lập ở lối ra vào. Dù sao, nhân viên nghiên cứu trong lúc nghiên cứu cần phải có một hoàn cảnh yên tĩnh, không bị quấy rối. Lúc này trên thanh kiếm của Hứa Kỳ Tịch có hơn 200 cọng tóc dường như một con sâu lông, lặng lẽ từ trong trần nhà của căn cứ thí nghiệm bay ra, bay gần nửa ngày, tìm được một khu vực trống trải, lực lượng phòng vệ hơi yếu. Hắn mở ra cánh cửa kỳ tích tiến hành triệu hồi phân thân. Theo lớn ánh sáng của phù văn trên kiếm không ngừng lóe ra, một phân thân rồi lại một phân thân ngưng tụ thành hình tại chỗ trống trải. Một hơi ngưng tụ 50 phân thân, Hứa Kỳ Tịch cảm giác sọ não hơi căng ra. Đây là dấu hiệu tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ngay khi Hứa Kỳ Tịch chuẩn bị thở một hơi, nghỉ ngơi chốc lát từ bốn phương tám hướng tựa như có rất nhiều. Điểm sáng nhỏ, hiện lên, đều hội tụ đến hướng hắn, trong nháy mắt liền bổ sung tinh thần lực tiêu hao của hắn. Những điểm sáng nhỏ này đều mang theo mùi vị của hệ thống đại hạ, không cần phải nói, lại là hệ thống đại hạ đang nhổ lông dê. Có những điểm sáng nhỏ này bổ sung, Hứa Kỳ Tịch phân 4 lần, một hơi chuyển hóa ra 200 phân thân rỗng. Phối hợp với thao tác hình chiếu của thánh nữ Vô Nhạc, 200 bóng người da đen, cả trai lẫn gái xuất hiện tại thế giới của 713. 200 người này đều có sức chiến đấu cảnh giới thứ 3. Tập trung cùng một chỗ, là một nhóm chiến lực tinh nhuệ không thể xem thường. Mà một nhóm chiến lực tinh nhuệ như thế tập trung xuất hiện trong đại bản doanh quan trọng nhất của kẻ xâm lấn, đây là gai lưng chí mạng. Cách chương.